sổ tay sử dụng sủng phi, chương 54, đại ca ca không cần tránh hiểm nghi, góc truyện audio.com, edit, tát gạch dưới chung, beta, gao bốc kỳ, người đến, ngoại trừ Lương Ngọc Dung, cũng không ít những người không liên quan. Lương Ngọc Dung ở khách phòng một lúc lâu, mãi còn chưa thấy Ngụy La quay về, còn tưởng nàng ấy lạc đường trong sơn trang, liền chuẩn bị đi tìm. Vừa vặn thiếu niên ở tiền viện mời mọc các cô nương đến đình bát giác ở hậu viện ngắm trăng ẩm rượu, Lương Ngọc Dung lo lắng bản thân cũng không rõ đường, liền cùng mọi người đi tới. Vừa đến hậu viện, nàng liền thấy ven hồ có hai thân ảnh, nàng nhận ngay ra một người trong số đó chính là Ngụy La, tiến lên tìm nàng ấy, không ngờ lại thấy một màn như vậy. Lý Tương không nói lời nào đẩy Ngụy La ngã xuống đất, miệng nói ô ô, thậm chí còn muốn đưa tay tát nàng ấy. Lương Ngọc Dung không biết có chuyện gì phát sinh, nhưng chỉ bằng một màn này, có thể nhìn ra giáo dưỡng của Lý Tương thật sự đáng lo ngại. Hai cô nương thì có thể phát sinh chuyện lớn gì, đáng giá để nóng tính đến vậy sao? Cho dù Ngụy La có vô tình chọc giận gì, cũng không thể mở miệng liền mắng tiện nhân. Dù sao thân phận Ngụy La cũng không kém gì Lý Tương, cho dù thật tức giận, cũng nên xem mặt mũi anh quốc công ở đằng sau tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, dù gì cũng nên nói ra cách giải quyết, không cần động thủ động cước. Vừa giảm phong thái của bản thân, cũng tỏ ra là người không đủ thông minh. Không chỉ mình Lương Ngọc Dung nghĩ như vậy, người ở đây cũng nghĩ như vậy. Đáng tiếc Lý Tương bị Ngụy La chọc tức đến không còn đầu óc, trong lúc nhất thời không thể suy xét lợi hại trong đó, thấy Ngụy La ngã trên mặt đất giả đáng thương, trong lòng không khỏi càng căm tức. Ca ca, không nên cản muội, ca ca không biết nàng ta làm gì đâu, tâm thuật bất chính cố ý dụ dỗ muội ra đây, nàng ta không biết xấu hổ. Lời còn chưa dứt, ba một tiếng nặng nề rơi trên mặt Lý Tương. Lý Tương bỗng nhiên im lặng che lấy nửa bên gò má, không thể tin được nhìn Lý Tụng. Sắc mặt Lý Tụng khó coi, thả tay xuống, tay trong tay áo nắm chặt thành quyền. Lời nói của muội không ra gì, miệng cô nương toàn ô ngôn uế ngữ, muội học mấy từ này ở chỗ nào? Ca ca xem như muội ở chỗ mới không quen, phạm hồ đồ. Nói xong gọi nha hoàn Quỳnh Chi của Lý Tương, tiểu thư phạm hồ đồ, ngươi không biết ngăn cản sao? Còn mang nàng tới đây làm gì? Đưa nàng về phòng trước, chờ ta hồi phủ lại xử trí mấy tên hạ nhân này. Vẻ mặt Quỳnh Chi sầu khổ, đỡ Lý Tương thấp thỏm nói. Tiểu thư, chúng ta trở về đi. Lý Tương được phụ mẫu nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, từ nhỏ đến lớn còn chưa bị thương qua bao giờ, cư nhiên bây giờ lại bị chính thân ca ca tát cho một cái. Một cái tát kia dùng lực không nhỏ, đến giờ nàng còn thấy lỗ tai ong ong, gò má đau rát, lại ủy khuất cắn môi, hốc mắt rưng rưng. Ta thấy ca ca mới là hồ đồ, đi giúp người ngoài mà không giúp thân muội muội của mình, muội sẽ về nói với nương, cho nương giáo huấn ca ca. Lý Tương không dám nói bản thân bị Ngụy La thiết kế, tình nguyện thừa nhận ủy khuất lớn như vậy, cũng không thể ở trước mặt mọi người nói ra sự tình. Dù cho do Ngụy La thiết kế, nhưng hiện tại nàng xuất hiện ở chỗ này, chính là có ý niệm gặp riêng nam nhân trong đầu, cho dù thế nào cũng không thể nói rõ. Hai chuyện này vừa so sánh, tự nhiên danh dự quan trọng hơn một chút. Chẳng qua nếu cứ như vậy, sẽ phải gánh tiếng xấu cố tình gây sự kiêu căng, ngang tàn, bạo ngược. Việc này với một cô nương chưa xuất giá cũng có ảnh hưởng lớn. Lý Tương, góc truyện audio.com, hung dữ trừng mắt nhìn Ngụy La, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thật sự là một vở kịch hay, để nàng không giải thích được mà nhảy vào, ngay cả chỗ chống biện giải cho mình cũng không có. Lý Tương không cam lòng xoay người rời đi, tức giận đến hốc mắt đỏ bừng. Ven hồ, Ngụy La vốn chỉ muốn giả vờ ngã một tí, không nghĩ tới lúc không để ý chỗ chân trần ngã lên một đám đá cuội gồ ghề, hung hăng đâm vào, đau mãi tới giờ. Lúc nãy nhiều người, nàng không cách nào xem vết thương thế nào, bây giờ mọi người tàn đi, chỉ còn lại đám người Lương Ngọc Dung và Lý Tụng, nàng mới không nhịn được đụng vào cổ chân một chút. Chỗ kia đã sưng lên hơi lớn, vừa đụng vào liền đau đến tan lòng nát dạ, nhịn không được hít một ngụm khí. Xem ra làm chuyện xấu là phải trả cái giá thật lớn, chính là giá này có chút cao quá rồi, nàng đau tới muốn khóc. Cùng Lương Ngọc Dung đi tới còn có Thường Hoàng và Lương Dục. Thường Hoàng mới liên tục che ở trước mặt Ngụy La, tuấn mi khẽ động, sắc mặt trầm tới đáng sợ. Nếu không phải Lý Tương là nữ nhân, chắc chắn hắn đã sớm tức giận động thủ. Hắn nghe được âm thanh đau đớn của Ngụy La, vội vàng xoay người đi tới trước mặt nàng, căng thẳng hỏi. A La, làm sao vậy? Có phải bị đau chỗ nào không? Ngụy La chỉ mắt cá chân, nước mắt ròng ròng nói. Chân đau, Thường Hoàng sau khi nghe xong còn tức giận hơn, đều là Lý Tương làm hại, vừa rồi thật không nên buông tha cho nàng ta. Hắn nghiêng đầu hung hăng nhìn Lý Tụng một cái, đối với hai huynh muội này chán ghét tới cực điểm. Nếu A La có chuyện gì, ta tuyệt đối không tha cho ngươi.